Hưu thư, chương 25, ghen tuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành trước cổng rượu Trang Tường dịch Liễu Thanh Mộng chia tay với Trang Tường Kỳ. Thiếu chủ, tiễn đến đây thôi. Liễu Thanh Mộng muội muội, ngươi vẫn như ngày nào, gọi ta một tiếng Tường Kỳ ca ca, được không? Trang Tường Kỳ cười ôn nhuận, xe ngựa của Mạc Đằng dừng một bên, vén rèm nhìn hai người, trong lòng dâng lên một cơn ghen tuông. Dù hai người cách xa, cử chỉ lễ độ, nhưng Mạc Đằng vẫn nhìn ra chút luyến tiếc chia tay. Liễu Thanh Mộng không nhận ra, khẽ cúi đầu nói, chúng ta dù sao cũng không còn là trẻ con. Trang Tường Kỳ rõ ràng thất vọng, đúng vậy, nhưng nếu điểm tâm quán của muội cần giúp đỡ, ta nhất định không từ chối. Đa tạ, Liễu Thanh Mộng nở nụ cười chân thật, Mạc Đằng siết chặt tay, không nhìn nổi nữa, đứng dậy khỏi xe ngựa, bước đến chỗ hai người. Phu nhân, vi phu đến đón nàng về nhà. Ban đầu hắn hoàn toàn tin tưởng phu nhân của mình, nhưng thấy cảnh này, lòng dạ không khỏi dậy sóng ghen tuông. Hơn nữa, trông hai người còn có mối quan hệ không tầm thường. Trang Tường Kỳ nhìn người nam nhân đột nhiên xuất hiện, ngạc nhiên. Muội muội, ngươi thành thân rồi, đây là phu quân của ngươi. Hắn còn tưởng nàng một mình sống nơi kinh thành không dễ dàng, muốn đảm nhận trách nhiệm chăm sóc nàng, đón nàng về nhà. Không ngờ nàng đã thành thân. Liễu Thanh Mộng gật đầu, giới thiệu, đây là phu quân của ta, Mạc Đằng, đây là thiếu chủ của rượu Trang Tường Dịch. Mạc Đằng đầy chiếm hữu đứng bên cạnh Liễu Thanh Mộng, nhíu mày nhìn Trang Tường Kỳ. Phu nhân của ta không có ca ca, ngươi gọi ai là muội muội? Ta thuở nhỏ từng ở nhờ nhà muội muội Mộng Nhi. Trang Tường Kỳ cười mỉm đối diện ánh mắt của Mạc Đằng, không biết có phải đang khiêu khích không. Mạc Đằng trong lòng ghen tuông, nhưng ngoài mặt vẫn nhẫn nhìn. Mộng Nhi, chúng ta về nhà thôi. Ha, thanh mai trúc mã à? Hai người đối diện, không khí như bê ắn ra tia lửa. Liễu Thanh Mộng đứng bên cạnh, thấy tình hình không ổn, vội vàng mở miệng. Phu quân, chúng ta nhanh về thôi. Nói xong, kéo tay áo của Mạc Đằng, đôi mắt trong sáng mang theo chút van nài. Mạc Đằng đối diện với ánh mắt trong sáng của nàng, chuyển sang vẻ cưng chiều. Nghe phu nhân, hai người tay trong tay rời đi, trở về xe ngựa, suốt đường đi, Mạc Đằng có chút buồn bã. Liễu Thanh Mộng đặt tay vào tay áo, luôn chạm vào tờ ngân phiếu giấu trong tay áo, không nhịn được mỉm cười. Mạc Đằng càng thêm u sầu, nhìn nàng, mang theo chút thử thách. Phu nhân đang nghĩ gì, vui vẻ như vậy, gần đây mối quan hệ hai người có phần ấm lên. Liễu Thanh Mộng ngẩng đầu nhìn hắn, không tự giác, giọng điệu tự nhiên hơn nhiều. Ta vừa bàn xong một vụ làm ăn với thiếu chủ, nên rất vui. Mạc Đằng bị nụ cười của nàng lây nhiễm, mỉm cười theo. Nụ cười ấy, khiến hắn có cảm giác như đối diện với nàng của hai năm trước. Chỉ có điều, ngay sau đó, hắn lại không vui mấy. Chỉ nghe thấy Liễu Thanh Mộng nói, sau này ta và thiếu chủ có nhiều cơ hội hợp tác. Mạc Đằng đầy ghen tuông hỏi, ngươi còn muốn gặp hắn nữa? Chẳng lẽ không thể không gặp hắn, hoặc để người khác thay ngươi gặp hắn? Mạc Đằng hỏi liền ba câu, Liễu Thanh Mộng bỗng cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay sao ngươi lạ vậy? Mộng Nhi không thấy ta đang ghen sao? Ghen sao? Liễu Thanh Mộng không kịp phản ứng, vì lòng này yêu ngươi, nên mới lo lắng, sợ ngươi cho rằng ta không đủ tốt, lo được lo mất. Mạc Đằng thổ lộ tâm tình với nàng, Liễu Thanh Mộng giải thích, ngươi nghĩ gì vậy? Giữa chúng ta chỉ có tình huynh muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy khi ngươi gặp hắn, ta có thể ở bên cạnh không? Liễu Thanh Mộng mặt tái nhợt, ngươi không tin ta, dù trước đây ngươi lạnh nhạt với ta cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với ngươi. Mạc Đằng nghe nàng nhắc lại chuyện cũ, lòng có chút áy náy, vội vàng nói. Ta chỉ là một khắc cũng không muốn rời xa ngươi. Xe ngựa dừng lại trước Mạc phủ, bà mụ luôn chờ đợi ở cửa liền chặn hai người lại, nghiêm mặt nói. Thiếu phu nhân, lão phu nhân có lời mời. Nụ cười trên mặt Liễu Thanh Mộng khựng lại, bóng tối phủ lấy nàng. Mạc Đằng thấy thế, nắm tay nàng, lặng lẽ an ủi nàng đừng sợ. Hai người vừa bước một bước, bà mụ liền giơ tay chặn Mạc Đằng, không kiêu ngạo không tự ti nói. Lão phu nhân chỉ mời thiếu phu nhân một mình, sắc mặt Mạc Đằng liền tối sầm lại, cách chương.